Băng Cơ Ngọc Tiên, tác giả Mộ Lưu Tô. Một cái trời sinh không có linh căn, bị cái gọi là tiên nhân kết luận vô pháp tu luyện nông gia thiếu nữ. Trong lúc vô ý đạt được một cái kỳ dị văn diệp khắc hoa phỉ thúy ngọc bích thoa, do đó đạt được hiếm thấy băng linh căn, máu càng là hóa thành màu tím, có được tăng lên luyện đan 100% xác suất thành công nghịch thiên thần hiệu. Ở vô hạn trời sao lý, thăm dò trường sinh ảo diệu, đóng băng vạn lý, băng hà rít gào, thành tựu băng chi cực hạn. Nơi này có chính thống tu tiên, cũng có thật manh rất thú vị hoàng kim tiểu thú. Tiến đến xem đi, ngài nhất định sẽ không thất vọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 01 tầng gia thôn. Sáng sớm đám sương tại trong núi lượn lờ, cũng không cao đại lạc hà sơn dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lộ ra xanh tươi ướt át. Tại lạc hà sơn chân núi là một tòa thôn xóm nhỏ, thuần phát các thôn dân mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà thức, đời đời đều sinh hoạt tại đây mảnh thổ địa bên trên. Thôn xóm nhỏ bên trong thôn dân đại bộ phận đều họ Tần, trên căn bản là đồng nhất tổ tông sinh sôi nảy nở xuống, cho nên chỗ này thôn xóm nhỏ đã bị người xưng làm Tần gia thôn. Bởi vì tọa lạc tại chân núi, cùng ngoại giới so sánh bế tắc, cho nên các thôn dân đều rất nghèo khó. Bất quá, đời đời sinh hoạt ở chỗ này, dù cho rất nghèo khó, cũng không ngại bọn hắn trải qua nam canh nữ dệt bình thường sinh hoạt. Lúc này, một mảnh sáng sủa tiếng đọc sách phá vỡ thôn nhỏ yên lặng. Tại đầu thôn có một gian sân nhỏ, tường viện chỉ dùng để bùn đất trồng chất mà thành. Tại mưa cọ rửa xuống, thượng diện để lại từng đạo như là giống như mạng nhện khe hở. Ba tiếng lưỡng thuê phòng tử thượng diện tràn đầy túy nguyệt lưu lại dấu vết, cho thấy thời gian đã lâu. Mà cái kia phiến tràn ngập sức sống hài tử thanh âm đúng là theo căn phòng này tự ở bên trong truyền tới đấy. Tại trong phòng chỉnh tề ngồi 20 cái hài đồng, tuổi lớn nhất nhiều lắm là chỉ có 11-12 tuổi, mà nhỏ nhất hài tử chỉ có 8-9 tuổi. Bọn hắn chẳng phân biệt được lớn nhỏ, trên tay tất cả đều bưng lấy một bản đệ tử quy, rung đùi đắc ý đọc diễn cảm lấy. Phàm mở miệng, tính phi trước, lừa dối cùng vọng, hề có thể yên. Lại nói nhiều, không bằng thiểu. Vì là chớ nghịnh xảo. Ngồi tại phía trước thầy đồ ăn mặc màu xanh trường bào, một tay bưng lấy một quyển sách, tay kia vịn chính mình hoa râm chòm râu. Thầy đồ tên là Chu Tín, tại thị trấn học ở trường lúc bị người hãm hại, dưới sự giận dữ trở về đến thôn nhỏ làm phu tử. Cái này một đại tự là hơn 30 năm. Chu lão phu tử chỗ chấp giáo đúng là Tần gia thôn trường học miễn phí, là toàn thôn cộng đồng bỏ vốn chỗ xử lý. Chỉ cần là trong thôn con dân tuổi thích hợp sẽ xảy đến nhập học, không cần giao nạp đắt đỏ học phí, chỉ cần ra một ít sách vở phí là được. Loại này trường học miễn phí lại để cho cùng khổ người ta cũng có cơ hội đi học, là hạng nhất tạo phúc toàn bộ thôn chuyện tốt. Lúc này thầy đồ Chu Tín không có chú ý tới, tại đây bầy hài đồng bên trong có một cái trác lấy bím tóc sừng dê, tướng mạo thường thường không có gì lạ 11 tuổi tiểu nữ hài, khó miệng nhỏ một chuỗi ơn ánh bọt nước, như gà con mổ thóc tựa như đập vào ngủ gật. Tam nha đầu, trời đã sáng, ngồi ở nàng bên cạnh tiểu nam hài tại tiểu nữ hài mu bàn chân bên trên mãnh liệt dẫm dưới đi. Trên mặt của hắn mang theo tinh nghịch mà giảo hoạt vui vẻ. À, trời đã sáng. Tiểu nữ hài lập tức tỉnh táo lại, nàng thẳng tắp đứng, ngáp một cái nói nên đi giả gạo nấu cơm rồi. Một phòng ở bên trong tiểu hài tử nhóm đám bọn họ nhao nhao cười ha ha. Lúc này thời điểm, tiểu nữ hài mới hoảng hốt tới. Nhìn xem khuôn mặt nghiêm túc thầy đồ. Nàng trong lòng giật mình nguy rồi. Cái này sẽ bị tay chân tâm rồi. Tới, thầy đồ chậm rãi nói. Tiểu nữ hài biết vâng lời đi đến lão phu tử trước mặt, bốn phía cái khác hài tử đều tại triều nàng nháy mắt ra hiệu. Tần Linh Vân, vừa mới lão phu giảng ở đâu rồi hả? Tiểu nữ hài vừa mới mộng du thái hư, cùng chu công gặp gỡ. Nào biết đâu rằng thầy đồ đã nói nội dung. Nàng chỉ phải thành thành thật thật đáp đệ tử không biết. Tuy nhiên nữ tử không cần khoa khảo thi, không thể thông qua đọc sách đến cải biến vận mệnh. Nhưng là bướng bỉnh thầy đồ như trước yêu cầu rất nghiêm cẩn. Sau này trở về đem một đoạn này phạt sao 100 lượt. Thầy đồ mặt đen lên, liền phất phất tay lại để cho Tần Linh Vân trở lại chỗ ngồi. Sáng sủa tiếng đọc sách tùy theo lần nữa vang lên. Tần Linh Vân cúi đầu xuống hướng bên cạnh tiểu nam hài mắt liếc, thè lưỡi, âm thầm may mắn lúc này đây không có bị thước tay chân tâm. Phạt sao đã là đặc biệt khai ân rồi. Thầy đồ gặp được tiểu hài tử phạm sai lầm, đều cầm lấy phía trước trên thư án dài nửa xích thước, liền đánh năm ra tay tâm. Bàn tay nhỏ bé cũng đã sưng đi lên. Tần Linh Vân đối với đọc sách không có bao nhiêu hứng thú. Trong miệng nàng bột tuyệt nhớ kỹ. Trong nội tâm lần nữa hiện ra vừa mới làm cái kia mộng. Đang ở trong mộng nàng trên không trung đạp trên mây mù. Ăn mặc xinh đẹp váy. Như là cửu thiên tiên nữ giống như xinh đẹp. Cái loại này bay vút lên trên không trung chân thật cảm giác. Đến bây giờ cũng còn lưu lại trong đầu, làm cho nàng dư vị không thôi. Tiếp qua ba ngày, trên Lạc Hà Sơn tiên nhân muốn đến trong thôn tuyển đệ tử. Đến lúc đó nếu như ta có thể được tuyển lên, nếu thật là trở thành tiên nhân, ta muốn biến ra rất nhiều kim nguyên bảo, lại để cho cha mẹ cùng ca ca tỷ tỷ nhóm đám bọn họ đều vượt qua ngày tốt lành. Tần Linh Vân phụ thân Tần Đại Hổ cùng mẫu thân Hoàng Thị là Tần gia thôn bình thường thôn dân. Bọn hắn dốt đặt cán mai, chưa từng gặp qua cái gì các mặt của xã hội. Chỉ dựa vào lấy tại chân núi một chỗ ruộng đồng mà sống. Sinh hoạt rất nghèo khó. Tại mùa màng tốt thời điểm còn có thể ăn được cơm no. Nếu như thu hoạch không tốt, cũng chỉ có thể đói một bữa rồi. Tần Linh Vân trong nhà xếp hạng thứ ba, cũng là nhỏ nhất nha đầu. Tại nàng đằng trước còn có một ca ca cùng một cái tỉ tỉ. Ca ca Tần Đại Ngư có một bả tốt khí lực. Hôm nay đã là 20 tuổi chàng trai. Cưới hàng xóm thôn một cô nương. Tỷ tỷ Tần Linh Tố chỉ so với Tần Linh Vân lớn hơn 3 tuổi, hiện tại khu ê nữ, giúp đỡ lấy trong nhà việc nhà nông. Tan học thời điểm cũng đã là giữa trưa rồi. Tần Linh Vân vuốt đói khát bụng nhỏ, sôi nổi một mình hướng về trong nhà phương hướng bước đi. Tại thôn về phía tây, liếc trông thấy ba gian cỏ tranh phòng kiến tạo tại một cái không lớn thủy đàm phía trước. Phòng phía trước đồng dạng vây quanh thấp bé bùn đất tường viện. Một cái 14-15 tuổi thiếu nữ chính trong sân khom người sửa sang lấy bắt cá dây thừng lưới. Tần Linh Vân lưng cổng sách nhỏ bao, bàn tay nhỏ bé giơ lên, hô tỷ tỷ ta trở lại rồi. Cô gái kia là Tần Linh Vân tỷ tỷ Tần Linh Tố. Tần Linh Tố cùng Tần Linh Vân, cái này hai cái tên dễ nghe cũng không phải là bọn hắn cái kia không có văn hóa cha mẹ lấy, mà là thầy đồ Chu Tín lấy danh tự. Tần Linh Tố khuôn mặt nhỏ nhắn bị ánh mặt trời phơi nắng màu đen thấu hồng. Làn da là khỏi mảnh lúa mì sắc. Nàng mặc lấy vải thô quần áo. Một đầu thanh ti tùy ý dùng dây đỏ trát ở sau ớt. Nghe thấy Tần Linh Vân tiếng la, dính đầy cá tanh hai tay tại trong chậu thoáng giặt sạch thoáng một phát. Sau đó tự đứng thẳng người, kêu lên tam nha đầu, sẽ chờ ngươi hồi tới dùng cơm. Tần Linh Vân một đường nhảy tới Tần Linh Tố trước mặt. Nhìn qua đại trong chậu gỗ bơi lên mấy cái lớn cỡ bàn tay cá trước. Ngón tay nhỏ lấy, trong miệng nói lẩm bẩm một đầu, hai cái, ba đầu, bảy đầu. Có bảy con cá a tỷ, giữa trưa có phải hay không có cá ăn hết à? Tần Linh Tố lại lắc đầu, thở dài nói trong đầm cá càng ngày càng ít, lưới lớn rắc khắp nơi đi. Cũng đã một tháng mới bắt được bảy con cá, trong nhà cũng đã đói rồi. Tự trông cậy vào mấy cái cá đến trên thị trấn bán đi, đổi một ít lương thực trở lại đây này. Tần Linh Vân nhu thuận a một tiếng. Năm nay tự khai xuân đến nay, nạn hạn hán liên tiếp, bên trong ruộng hoa màu thu hoạch cơ hồ không có, nhiều khi đều đói. May mắn đại ca tại trên Lạc Hà Sơn với lên một ít thỏ rừng tử, tỉ tỉ tại nước đường bên trong bắc bên trên một ít cá. Phụ thân Tần Đại Hổ ở bên ngoài làm lao công, rồi mới miễn cưỡng qua hết hơn phân nửa năm. Hiện tại rất nhanh tự muốn đi vào mùa đông rồi, trong nhà càng là muốn nhiều dự trữ một ít lương thực. Muốn về đến trong nhà tình huống, Tần Linh Vân càng thêm hy vọng có thể bị Lạc Hà Sơn tiên nhân chọn trúng. Lạc Hà Sơn mạch do mấy chục tòa ngọn núi liên tiếp cùng một chỗ, trong đó lớn nhất Lạc Hà chủ mạch thượng diện Vân Chương Sương Mù Hà. Có tiên nhân ở phía trên đã thành lập nên mảng lớn cung điện. Mỗi cách 5 năm, trên núi đều có một ít tiên nhân xuống núi đến chân núi phụ cận phàm nhân thôn trấn cùng với thành trì tuyển chọn đệ tử. 10 năm trước Tần Gia Thôn ở bên trong thì có một vị tên là Tần Minh bị chọn trúng. Đón lấy, mỗi tháng đều có người đưa tới tuyệt bút ngân lượng đến nhà của hắn. Từ nay về sau nhà hắn nhanh chóng giàu có, cuối cùng rời xa Tần Gia Thôn, đến nội thành ở lại đi. Về sau, Tần Gia Thôn tất cả gia tất cả hộ theo đạo dục nhà mình hài tử thời điểm, luôn trước kho Tần Minh một phen, đón lấy lại để cho nhà mình hài tử hướng Tần Minh học tập. Một ngày kia cũng bị tiên nhân chọn trúng, cả nhà đều vượt qua ngày tốt lành đấy. Mỗi năm năm một lần luân hồi, hôm nay lại đến tiên nhân tuyển đệ tử thời điểm. Tiếp qua ba ngày, tiên nhân sẽ đúng hạn tới. Tần Linh Vân trong nội tâm tràn đầy chờ mong, thường xuyên nằm mơ mộng thấy mình đã trở thành một gã tiên nhân. Mà Tần Gia Thôn bên trong những đứa trẻ khác làm sao không có đồng dạng nghĩ cá. Ba ngày thời gian thoáng qua tức qua, nhưng là Tần Linh Vân trong ba ngày qua lại ngại thời gian qua quá chậm, hận không thể vừa mở mắt nhắm mắt lại, lại vừa mở mắt thời gian tự đã đến. Thật đúng đã đến tiên nhân tuyển đệ tử ngày hôm nay. Nàng cũng rất có chút tâm thần bất định bất an rồi. Sáng sớm, Tần Linh Vân sơ rửa sạch sẽ, tại trên tóc ghim lên hai cái bím tóc, Thường ngày chỉ có lễ mừng năm mới mới bỏ được được mặc lên vải bông, quần áo cũng mặc mang. Tại trong phòng của nàng, một trương hơi cũ đơn sơ trên bàn gỗ để đó đồ đạc của nàng. Tần Linh Vân ở trong đó móc ra một chỉ cũ nát gương đồng nhỏ đến. Đây chính là bảo bối của nàng. Đơn giản sẽ không lấy ra, bởi vì gương đồng nhỏ phải đi qua tuổi năm phụ thân của nàng Tần Đại Hổ tại trên chợ mang cho nàng lễ vật. Đem gương đồng nhỏ nâng tại trước mặt, theo màu đồng cổ mặt kính bên trên ấn ra một trương không lắm rõ ràng khuôn mặt. Đỏ thẫm làn da, thô thô lông mi, hơi có chút hài nhi mập mặt. Như thế nào cách ăn mặc đều còn là một xấu nha đầu. Tần Linh Vân bờ môi khẽ cắn, một dậm chân tức giận buông gương đồng, đi ra khỏi cửa phòng. Nàng không phải đối với người khác sinh khí, mà là đối với chính mình để ý. Cho tới nay, nàng đều bị người nhạo báng thành xấu nha đầu. Nàng rất hâm mộ phía đông Tần Hiểu Vân. Tần Hiểu Vân cùng nàng không sai biệt lắm đại, lại lớn lên như nước trong veo, làn da không công, ai nhìn thấy đều muốn tán thưởng một tiếng mỹ nhân bại hoại. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Chờ ta trở thành tiên nhân, tùy tiện biến thoáng một phát có thể so Tần Hiểu Vân đẹp mắt cái 1000 lần, gấp 1000000 lần. Tần Linh Vân đi ra cửa đến. Tại nhà chính ở bên trong, Tần Đại Hổ cùng Hoàng Thị cùng với ca ca của nàng Tần Đại Ngư vợ chồng, tỷ tỷ Tần Linh Tố cũng đã chờ ở bên ngoài. Tần Đại Hổ mới khoảng 40 tuổi, lưng thì có một ít còng xuống rồi. Năm nay khô hạn, hoa màu viên bi không thu. Vì người một nhà sinh kế, hắn không thể không tại trên thị trấn làm ô sinh. Mệt nhọc quá độ khiến cho cả người đều trông có vẻ già. Chứng kiến Tần Linh Vân đi ra, Tần Đại Hổ cười cầm trong tay tẩu hút thuốc tại trên mặt bàn dập đầu dập đầu. Mãnh liệt hít một hơi, vừa rồi nói ba nha, nhìn thấy tiên nhân về sau, muốn thành thành thật thật cung kính chút ít, không muốn tinh nghịch. Yên tâm đi cha. Tần Linh Vân nghiệt ngợm đông đưa Tần Đại Hổ tay. Người một nhà cùng một chỗ hướng về phía đông rộng nhất rộng rãi sân bãi bước đi. Trên đường đi bọn hắn đụng phải rất nhiều đi phía đông thôn dân, quê nhà hương thân. Tất cả mọi người nhận thức, chào hỏi tự cùng lúc xuất phát. Đợi đến lúc nhanh đến phía đông sân bãi thời điểm, thật xa chỉ nghe thấy tiếng động lớn náo thanh âm. Phía đông tràn trên mặt đất đã đứng đầy người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 02 tiên nhân hàng lâm. Những người này ngoài trừ bản thôn thôn dân bên ngoài, còn có rất nhiều đến từ bên ngoài thôn thôn dân. Lạc Hà Sơn tiên người lựa chọn đệ tử địa điểm ngay tại Tần Gia Thôn. Chiêu thu nhận đệ tử không riêng gì Tần Gia Thôn tiểu hài tử. Phụ cận phương viên hơn 10 dặm thôn đều chạy tới. 10 cái thôn thôn dân tụ tập cùng một chỗ, đem rộng lớn tràng tử toàn bộ đều đứng đầy. Chỉ còn lại vị trí trung tâm đất trống, đó là tiên nhân hàn lâm chi địa. Tần Linh Vân người một nhà vội vàng chạy tới. Tần Đại Ngư bàn rộng rãi eo tròn, đi tuốt ở đàn trước. Rất nhiều thôn dân vừa nhìn thấy Tần Đại Ngư người một nhà, đều nhao nhao lại để cho qua một bên. Đây không phải Đại Ngư huynh đệ sao? Cách đó không xa có một vị thanh niên nam tử bước nhanh tới. Người này dáng người rất cao lớn, ăn mặc cái tiểu áo ba lỗ sau lưng, đem một thân rắn chắc cơ bắp sụp đổ đi ra. Hạ người mặc rộng thùng thình quần bò, cả người lỗ vỏ hữu lực, mang trên mặt vui vẻ nói: nguyên lai là Mã Tam Nguyên huynh đệ a, nửa năm không thấy được rồi, càng ngày càng rắn chắc nữa à. Tần Đại Ngưu đi ra phía trước tại Mã Tam Nguyên trên bờ vai lôi bên trên một quyền. Mã Tam Nguyên cười ha ha, đúng thế, ta nửa năm khí lực cũng không phải là luyện không đấy. Tần Linh Vân có chút nghi hoặc. Cái này Mã Tam Nguyên trong nhà là thôn bên cạnh tự ở bên trong một hộ tương đối giàu có người ta. Trước đó lần thứ nhất hắn đã từng tham gia tuyển bạc. Thế nhưng mà bị loại bỏ rồi. Tiên nhân cũng không biết là dựa theo cái gì lựa chọn đệ tử. Rất nhiều cơ bắp rắn chắc cao lớn thô kệch nam tử bị loại bỏ. Mà một ít thể nhược nhiều bệnh người lại bị chọn trúng. Theo lý thuyết, Mã Tam Nguyên đã bị đào thải. Tự không có lẽ lại đến. Tiên nhân người phải sợ hãi nhiều vướng bận. Đã từng hạ qua mệnh lệnh. Trong nhà không có người tham gia tuyển bạc. Tự đừng tới nữa. Tiên nhân mệnh lệnh ai dám bất tuân. Đúng lúc này, từ trong đám người bài trừ đi ra một vị tiểu nam hài. Lớn lên phấn điêu ngọc mài, rất làm người khác ra thiết. Hắn thấy được Mã Tam Nguyên, trong mắt to sáng ngời, lớn tiếng kêu lên: đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Tần Linh Vân thế mới biết Mã Tam Nguyên là cùng tiểu đệ của hắn một lên. Tần Đại Ngưu cùng Mã Tam Nguyên một phen hàn huyên về sau, Mã Tam Nguyên liền đem tiểu đệ Mã Tam Tuấn giới thiệu cho cả nhà bọn họ nhận thức. Mã Tam Tuấn chỉ có 9 tuổi tả hữu, so Tần Linh Vân muốn tiểu 2 tuổi. Chứng kiến Tần Linh Vân, hắn cái miệng nhỏ nhắn một dẹp nói: xấu quá, tối quá nha đầu, ta không với ngươi chơi. Tần Linh Vân thường xuyên bị người nói xấu, nhưng là bị một cái 9 tuổi tiểu thí hài nói xấu, trên mặt liền có chút ít không nhịn được. Thế nhưng mà nàng dù sao đọc sách minh lý, cũng tự không muốn cùng 9 tuổi tiểu thí hài không chấp nhặt rồi. Một đoàn người chen vào đám người, đi vào trước nhất bên cạnh Tần Linh Vân vảnh tai nghe quanh thân người nghị luận. Không nghĩ tới Tần Đại Hổ gia xấu nha đầu cũng tới tham gia tuyển bạc rồi. Nếu như nàng bị tuyển lên, quả thực tự không có thiên lý. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta Tần gia thôn đệ nhất mỹ nữ Tần Hiểu Vân nhất định có thể bị chọn trúng. Đệ nhất xấu nữ Tần Linh Vân, coi như xong đi. Tần Linh Vân vừa mới vảnh tai, tự đã nghe được như vậy ngôn từ, trong nội tâm âm thầm căm tức, nắm tay nhỏ nắm khởi: ai nói ta không được? Đến lúc đó bị tuyển bên trên về sau, các ngươi tự hâm mộ ghen ghét a. Mọi người đã chờ đợi một hồi, tiên nhân thời gian ước định tự đã đến. Lúc này, trên không trung trong mây mù lòi ra hai đạo ánh sáng màu xanh. Hai đạo ánh sáng màu xanh xuyên qua mây trắng trực tiếp hướng phía mọi người chạy tới. Đã đến. Không biết là ai hô to một tiếng nói. Phần đông chờ đợi tuyển bạc mọi người lập tức khẩn trương. Tần Linh Vân cũng giống như thế. Trong lòng của nàng giống như là ước lượng một chỉ nai con. Thùng thùng nhảy loạn. Nàng cắn môi. Con mắt chầm chầm vào không trung hai đạo ánh sáng màu xanh. Thời gian dần trôi qua, ánh sáng màu xanh càng ngày càng gần. Tần Linh Vân có thể thấy rõ ràng. Một nam một nữ hai người phân biệt đứng đang kỳ quái cực lớn lá xanh thượng diện. Thanh mịt mờ hào quang đúng là theo lá xanh thượng diện phát ra. Đem hai người đều bao phủ ở bên trong. Bọn hắn đặt chân tại lá xanh thượng diện, hướng về phía dưới phi tốc bay nhanh mà đến. Bởi vì bị ánh sáng màu xanh bao lại, mông lung thấy không rõ tướng mạo của bọn hắn. Tại thời khắc này tràng tử thượng diện tiếng động lớn náo âm thanh lập tức tự đình chỉ rồi. Tất cả mọi người là nín thở tĩnh khí cùng đợi tiên nhân hàng lâm. Ánh sáng màu xanh lập lòe, vạt phá phía chân trời. Rốt cục hàng lâm tại trên quảng trường. Lơ lửng tại cách quảng trường ước chừng 3-4 mét địa phương. Tần Linh Vân nàng từ nhỏ chợt nghe đến người nhà cùng trong thôn những người khác nghị luận tiên nhân sự tình. Ngoại trừ cảm thấy thần kỳ bên ngoài, còn cảm thấy rất thú vị. Đồng thời cũng là bán tín bán nghi. Hôm nay chính thức tận mắt nhìn thấy tiên nhân giá lâm. Trong nội tâm vô cùng rung động. Hoài nghi chi tâm triệt để biến mất rồi. Tiên nhân cũng là người tu luyện mà thành. Nhân loại thật có thể đủ như loài chim đồng dạng bay lượn trên không trung. Cái này lại để cho Tần Linh Vân gia tăng lên trở thành tiên nhân khát vọng. Vốn nàng chỉ là vì cải thiện trong nhà nghèo khó sinh hoạt mà muốn trở thành tiên nhân. Hôm nay lại từ trong tâm lần thứ nhất chính thức hướng tới trở thành một gã tiên nhân. Như chim con đồng dạng bay lượn. Quá thần kỳ. Nếu như ta có một ngày có thể làm được, nhất định phải bay đến đám mây thượng diện nhìn xem. Tần Linh Vân vui thích nghĩ đến. Ánh sáng màu xanh lập lòe vài cái tự biến mất mà một nam một nữ diện mạo cũng lộ ra ngoài. Nam tiên nhân tướng mạo, nữ tiên nhân xinh đẹp khả nhân. Bọn hắn đều ăn mặc cùng loại màu xanh nhạt quần áo. Nam tử là màu xanh áo choàng, nữ tử là màu xanh váy dài. Mà ở ngực vị trí đều có một cái rán ngũ sắc đồ án. Tần Linh Vân có thể theo trên người bọn họ cảm nhận được một loại không hợp ý nhau tự nhiên khí tức. Cái loại này huy sái tự nhiên tiêu sái hồn nhiên thiên thành. Cung nghênh hai vị thượng tiên. Các thôn dân đều cúi người. Hướng về hai gã tiên nhân hành lễ. Tần Linh Vân một bên hành lễ. Một bên vụng trộm hướng lên nghiêng mắt nhìn. Hai gã tiên nhân đều là lạnh như băng. Một điểm dáng tươi cười đều không có. Tần Linh Vân thầm nghĩ. Một nam một nữ hai gã tiên nhân phất tay. Dưới lòng bàn chân kỳ quái cực lớn lá cây lập tức co rút lại thành lòng bàn tay lớn nhỏ. Bị bọn hắn bỏ vào bên hông hắc sâu kín trong túi. Sau đó bọn hắn rơi trên mặt đất. Nam tiên nhân con mắt nhìn quét một chu. Mang theo ngạo khí. Chậm rãi nói quy của các ngươi có lẽ cũng biết. Ta cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại đem 8 tuổi đến 14 tuổi tiểu hài tử theo thứ tự tiễn đưa tới. Không muốn tranh đoạt. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Các thôn dân không là lần đầu tiên tham gia tuyển bạc. Mỗi một lần tiên nhân nhóm đám bọn họ cũng sẽ không nói thêm cái gì. Mà là ngắn gọn sáng tỏ tuyển bạc hết về sau. Tự sẽ lập tức ly khai. Không chút nào chậm trễ một lát. Vì vậy kế tiếp các thôn dân sắp xếp lấy đội theo thứ tự đem tiểu hài tử đưa đến tiên nhân bên người. Phụ trách tuyển bạc chính là tên kia xinh đẹp khả nhân nữ tiên nhân. Mà nam tiên nhân tắc thì hai tay chắp sau lưng ở một bên đứng vững. Nữ tiên nhân duỗi ra loại bạch ngọc bàn tay như ngọc trắng tại tiểu hài tử trên đầu nhấn một cái. Một đạo thanh khí nhanh chóng tiến vào tiểu hài tử trong thân thể. Đón lấy nữ tiên nhân lắc đầu nói không phù hợp. Đào thải. Kế tiếp. Nữ tiên trong tay người toát ra một đám thanh khí rõ ràng có thể thấy được. Thế nhưng mà các thôn dân y nguyên nhìn không ra nữ tiên nhân chỉ dùng để biện pháp gì tới chọn nhổ đệ tử đấy. Nữ tiên trong tay người thanh khí tại tiểu hài tử trong cơ thể một chuyến. Tự đoán được phải chăng phù hợp đệ tử tiêu chuẩn. Cái này đã vượt ra khỏi các thôn dân tưởng tượng. không người nào dám đi hỏi thăm nguyên do trong đó. Cho nên cái này cũng thành một cái khó hiểu bí ẩn. Rất nhanh, cũng đã có mười mấy cái tiểu hài tử bị loại bỏ rồi. Tên kia nam tiên nhân trên mặt hiện ra một tia không kiên nhẫn. Hướng nữ tiên nhân quăng đi một ánh mắt. Tự hồ là đang trách tội nàng làm việc tốc độ quá chậm. Điểm này là Tần Linh Vân phán đoán ra đấy. Sau đó, nữ tiên nhân động tác nhanh hơn vài phần. Trên bàn tay xoay quanh một đám thanh khí lưu động tốc độ cũng càng thêm nhanh chóng rồi. Song linh căn tư chất không tệ. Bỗng nhiên nữ tiên nhân bàn tay đứng ở một vị tiểu nam hài đỉnh đầu. Tần Linh Vân nhìn lại. Tiểu nam hài đúng là nàng vừa mới bái kiến Mã Tam Nguyên tiểu đệ Mã Tam Tuấn. Nam tiên nhân đi tới. Bàn tay đặt ở Mã Tam Tuấn đỉnh đầu. Thanh khí tùy theo chui vào đỉnh đầu của hắn. Hiển nhiên hắn là tại phúc tra một lần. Đúng vậy, xác thực là kim một song linh căn. Nam tiên nhân sau đó hai mắt đảo qua mọi người, đứa nhỏ này người nhà đến bên cạnh của ta đến. Chúng mọi người lập tức trên mặt lộ ra hâm mộ ghen ghét thần sắc. Bọn hắn nghe không hiểu tiên nhân theo như lời linh căn là có ý gì. Nhưng là có một điểm bọn hắn có thể xác định. Chính là vị tiểu nam hài thông qua được tuyển bạc. Có thể đi theo tiên nhân đi tu đạo rồi. Những cái kia đã bị đào thải tiểu hài tử cực kỳ người nhà của bọn hắn càng thêm ghen ghét hâm mộ. Nhưng là bọn hắn lại như thế nào ghen ghét? Cũng không cải biến được đã bị đào thải sự thật. Những cái kia còn chưa có bắt đầu người ta đồng dạng hâm mộ ghen ghét. Trừ lần đó ra, còn nhiều hơn một phần lo lắng, một phần hy vọng. Mã Tam Nguyên người một nhà theo trong mọi người đi tới, đứng ở nam tiên nhân bên cạnh thân. Kể cả Mã Tam Nguyên ở bên trong, bọn hắn trên mặt đều hiện đầy vui sướng cùng kiêu ngạo. Ngay sau đó, vị kế tiếp tiểu hài tử đi tiến lên đây tiếp nhận tuyển bạc. Như thế lại qua tầm 10 vị, liên tục đã thất bại. Đến phiên Tần Hiểu Vân thời điểm, Tần Linh Vân trong miệng nhắc tới nhất định không được, nhất định không được. Nhìn qua Tần Hiểu Vân xinh đẹp, Tần Linh Vân biểu hiện ra phong khinh vân đạm, nội tâm cất giấu một tia ghen ghét. Nữ hài tử đều rất yêu mỹ, không có ai hy vọng bị người gọi là lại xấu vừa đen nha đầu. Cho nên Tần Linh Vân cũng rất hy vọng Tần Hiểu Vân bị loại bỏ. Như vậy nội tâm cố gắng tự cũng tìm được một tia an ủi. Thế nhưng mà lại để cho Tần Linh Vân thất vọng chính là tên kia nữ tiên nhân rõ ràng kinh hỉ nói lại là phong thuộc tính dị linh căn. Xem ra lúc này đây không có uổng phí đi ra. Lần nữa phúc tra nam tiên nhân vốn bực bội cảm xúc bỗng nhiên tự hòa hoãn. Khó miệng càng là nở một nụ cười. Như vậy Tần Linh Vân rất là giật mình, nguyên lai hắn cũng sẽ biết cười a. Ai không nghĩ tới Tần Hiểu Vân cũng có cơ hội trở thành tiên nhân. Tần Linh Vân bỗng nhiên đối với chính mình có một điểm không tự tin rồi. Rốt cục đến phiên Tần Linh Vân bắt đầu. Nàng tâm thần bất định bất an đi ra phía trước. Giờ khắc này nàng rõ ràng nghe thấy được sau lưng truyền đến một mảnh cười vang. Loại này quen thuộc cười vang nương theo nàng rất nhiều năm. Dù cho Tần Đại Ngư ở phía sau trợn mắt tương đối, đều không thể xóa đi chung quanh cười nhạo cùng mỉa mai. Tại mọi người thấy đến, bọn hắn bình thường xem thường đối tượng là vô luận như thế nào cũng không có khả năng trở thành tiên nhân. Tiên nhân là cái gì? Tại bọn hắn trong nội tâm tự là không thể tưởng tượng nổi thiên. Tiên nhân là hoàng mỹ, mà ngay cả bọn hắn tướng mạo đều hẳn là nổi tiếng. Cho nên như Tần Linh Vân dài như vậy tương lúng túng nữ hài lọt vào xem thường cũng đương nhiên rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 03 Thanh Hà Trấn Phiên Chợ. Tần Linh Vân con mắt vụng trộm thoáng nhìn. Nàng chứng kiến Tần Hiểu Vân đứng tại tiên nhân một bên, đang hưng phấn cùng người nhà của nàng nói chuyện. Tự hồ trong lòng của nàng, Tần Linh Vân chỉ là râu ria người, căn bản không cần nhiều hơn chú ý. Tần Linh Vân hít sâu một hơi, khuyên bảo chính mình trấn định, không thể bối rối. Giờ phút này, nữ tiên nhân bàn tay đã đặt ở Tần Linh Vân đỉnh đầu. Một hồi nhàn nhạt mùi thơm ngát theo nữ tiên nhân trên người truyền vào Tần Linh Vân trong mũi. Nàng khẩn trương tùy theo hòa hoãn vài phần. Một đám thanh khí theo nữ tiên nhân lòng bàn tay xuất hiện, nhanh chóng chui vào Tần Linh Vân trong thân thể. Tần Linh Vân cảm giác được thân thể ấm áp, tựa như một chỉ keo kiệt phao ngâm chạy trong người từng cái nơi hẻo lánh. Rất nhanh thanh khí lại lần nữa trở lại nữ tiên nhân trong tay. Tần Linh Vân trái tim cấp tốc nhảy lên. Nàng miệng đắng lưỡi khô, bàn tay chăm chú nắm trở thành quyền. Không phải do nàng không khẩn trương, bởi vì quyết định nàng vận mệnh thời khắc đã đến. Một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên. Không phù hợp, đào thải, kế tiếp. Giống như là một bả cự chùy đánh trúng vào Tần Linh Vân ngực. Nàng phản phất nghe thấy được vô số cười nhạo, thấy được vô số song ánh mắt trào phúng. Giờ khắc này tinh thần của nàng thoáng cái hoảng hốt. Ta biết ngay cái kia hắc xấu nha đầu không được, không thông qua mới bình thường nha. Đúng thế, nếu như ngay cả nàng đều tuyển, mặt trời đều theo phía tây bay lên rồi. Đủ loại trào phúng chui vào Tần Linh Vân trong tay, trừ đi một tí trào phúng bên ngoài, thêm nữa người là một loại hờ hững thái độ. Tại rất nhiều người xem ra, Tần Linh Vân chỉ là không có ý nghĩa tiểu tốt tử, liền bị trào phúng tư cách đều không có. Chỉ có một số nhỏ người trào phúng Tần Linh Vân, bọn hắn cũng là ôm vui đùa tâm tính, coi như là tìm việc vui rồi. Tần Linh Vân giống như là mất hồn tựa như đi ra. Một người hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Kế tiếp, nàng đều không biết mình như thế nào về đến trong nhà đấy. Hốt hoảng. Trong nhà một đại tự là 3 ngày. Mỗi ngày Tần Linh Vân đều là tự giam mình ở trong phòng không muốn đi ra gặp người. Lúc này đây đối với nàng đã kích quá lớn, rất lâu đều không có khôi phục lại. 3 ngày sau, Tần Linh Vân chính nằm ở trên giường, mở to con mắt nhìn xem nóc nhà. Nàng giờ phút này đã trên cơ bản khôi phục không sai biệt lắm. Vốn nàng từ nhỏ tự thường xuyên bị đả kích, trong nội tâm thừa nhận năng lực so người bình thường đều muốn mạnh hơn nhiều. Nếu không phải lúc này đây hy vọng quá lớn, mà làm cho đã kích quá lớn, nàng nhiều lắm là tự là cười cười, không để trong lòng. Ba nha, như thế nào còn đãi trong phòng à? Nhanh chút ít đi ra, tỷ tỷ mang ngươi đi trên thị trấn phiên chợ chơi. Tần Linh Tố thanh âm truyền vào. Tần Linh Vân một mực đều mơ tưởng đi trên thị trấn phiên chợ chơi, thế nhưng mà một mực đều không có như nguyện. Người trong nhà đều coi hắn niên kỷ quá nhỏ vì lấy cớ không cho nàng đi ra ngoài. Trên thực tế Tần Linh Vân rất rõ ràng, tuổi quá nhỏ không phải chân chánh lý do, trong nhà nghèo khó mới là nguyên nhân chân chính. Nếu để cho Tần Linh Vân đến trên chợ, đến lúc đó nàng coi trọng mổ dạng thứ đồ vật, trong nhà lại mua không nổi, người nhà cũng không biết phải làm gì cho đúng. Không mua lại, Tần Đại Hổ cùng Hoàng Thị lại rất áy náy. mua lại, lại cũng không đủ tài lực. Cuối cùng đành phải không cho Tần Linh Vân tiến đến rồi. Lúc này đây chứng kiến Tần Linh Vân như vậy tự bế, Tần Đại Hổ cắn răng, cuối cùng quyết định lại để cho Tần Linh Vân đi trên thị trấn phiên chợ chơi, coi như là tán giải sầu. Tổng so buồn bực trong nhà, buồn bực ra bệnh tới tốt lắm. Nơ chờ một chút, lập tức tự đi ra. Tần Linh Vân xoay người xuống giường, thoáng sửa sang lại một phen, mặc vào một bộ bình thường vải thô quần áo, đánh mở cửa phòng đi ra. Đây là nàng ba ngày qua lần thứ nhất đi ra khỏi cửa phòng. Chờ ở bên ngoài Tần Đại Hổ vợ chồng trong nội tâm vui vẻ, đều tưởng rằng đi phiên chợ làm ra tác dụng. Tần Đại Hổ vợ chồng cũng không biết, Tần Linh Vân so bọn hắn tưởng tượng muốn hiểu chuyện nhiều. Nàng mặc dù mới 11 tuổi, tâm trí cũng đã rất thành thục. Tần Linh Vân cười nhạt một tiếng nói theo ta cùng tỷ tỷ hai người đi không? Tần Đại Hổ nói đó là đương nhiên. Ta và ngươi mẫu thân đều còn có chuyện muốn bề bộn, không có thời gian cùng đi phiên chợ. Tự lại để cho tỷ tỷ ngươi cùng nhau đi. Tần Đại Hổ từ trong túi tiền mặt móc ra mấy cái đồng tiền, đặt ở Tần Linh Tố trên tay. Cái này mấy cái đồng tiền để lại trên người của ngươi, đến lúc đó ba nha muốn mua mấy thứ gì đó có thể dùng đến. Tần Đại Hổ cùng Hoàng Thị lại dặn dò một phen, này mới khiến các nàng đi ra ngoài, bình tĩnh đi ra thôn. Bỏ qua người chung quanh ánh mắt, Tần Linh Vân sáng sủa cùng Tần Linh Tố cười cười nói nói, coi như ba ngày trước sự tình không có phát sinh giống như. Chứng kiến tam nha đầu khôi phục bình thường, Tần Linh Tố lúc này mới thở dài một hơi. Ba ngày qua này, nàng cũng không thiểu lo lắng Hải Hùng qua. Tại nàng xem ra, không có thông qua tiên nhân tuyển bạc cũng không có cái gì cùng lắm thì. Dù sao lúc này đây 10 cái thôn có thể thông qua, chỉ có 3 người mà thôi, mà không có thông qua tự nhiều lắm. Tần gia thôn tọa lạc tại Lạc Hà Sơn sơn mạch bên ngoài một chỗ trong sơn cốt. Ly khai Tần gia thôn chỉ có một con đường có thể thông hành. Dọc theo đường hai bên đều là khai khẩn đi ra ruộng đồng, tản mát ra bùn đất khí tức. Tần Linh Vân trên đường hành tẩu, ven đường thường thường gặp trong thôn thôn dân. Bọn hắn hoặc là ra thôn, hoặc là hồi thôn. Mọi người đại bộ phận đều là vội vàng chạy đi, chỉ có rất ít người mới nhàn nhã bước chân đi thong thả. Tỷ tỷ, phiên chợ cách nơi này có còn xa lắm không à? Đi hơn một canh giờ còn không có có chứng kiến thị trấn, Tần Linh Vân không khỏi hỏi. Lại đi một hồi đã đến, đi qua hơi mệt chút, nếu ngồi trên xe trâu tự tốt hơn nhiều. Tần Linh Tố dừng bước lại nghĩ một chút a. Ly khai Tần gia thôn về sau, các nàng đã nghỉ ngơi nhiều lần, uống chút ít nước. Nghỉ ngơi một lát sau các nàng lần nữa xuất phát. Lúc này đây cũng không lâu lắm, tự rất xa chứng kiến một mảng lớn liền cùng một chỗ phòng ốc. Tần Linh Tố chỉ vào phía trước, chỗ đó tự là Thanh Hà trấn rồi. Đến lúc đó theo sát tỉ tỉ, cũng không nên đi ném đi. Cho tới bây giờ đều không có ly khai qua Tần gia thôn, Tần Linh Vân tò mò nhìn cùng trong thôn bất đồng công trình kiến trúc. Các nàng dần dần đến gần Thanh Hà trấn. Thật xa chỉ nghe thấy tiếng động lớn, thanh âm huyên náo. Thanh Hà trấn tổng cộng có 3 đầu phố dài, đường đi chỉ dùng để đá xanh đầu trải thành. Mà đường đi hai bên kiến trúc ngoại trừ một số ít là dùng hòn đá mã, đại bộ phận phòng ốc chủ yếu tài liệu là một đầu, dùng nâu đỏ sắc làm chủ thể sắc điệu. Tại nhập trấn chỗ có một khối tấm bia đá thượng diện tự có khắc hai chữ Thanh Hà. Lui tới người như nước chảy, rất nhiều người ăn mặc quần áo đều là Tần Linh Vân chưa bao giờ thấy qua đấy. Thiệt nhiều đẹp mắt phòng ở, quần áo, còn có đủ loại kiểu dáng người. Thị trấn thật tốt chơi, cùng trên sách nói không sai biệt lắm. Tần Linh Vân mang theo hiếu kỳ thần sắc nhìn qua bốn phía những cái kia mới lạ đứt sự vật. Nàng theo trên sách chứng kiến chính là văn tự, mà giờ khắc này xuất hiện tại trước mắt nàng lại là chân thật sự vật. Loại này thể nghiệm cùng đơn thuần đọc sách là không đồng dạng như vậy. Hơn nữa tại thị trấn thượng diện, trên cơ bản không có nhận thức Tần Linh Vân người. Nàng cảm giác được một loại thể xác và tinh thần buông lỏng tự do cảm giác. Vô luận là đường đi hai bên mọc lên san sát như rừng cửa hàng, hay vẫn là những cái kia rao hàng người bán hàng rong, đều có thể cho Tần Linh Vân thị giác mang đến trùng kích. Lúc này, Tần Linh Tố ở bên cạnh quà vặt trên quán mua mấy cái bánh bao thịt, cùng Tần Linh Vân một người hai cái, vừa ăn bên cạnh tiếp tục đi dạo lấy. Nơi này là Thanh Hà trấn Đông phố, bên kia còn có Tây phố. Bất quá Tây phố đều là kẻ có tiền đi địa phương, chỗ đó có giá cao quần áo điếm, đồ trang sức điếm cùng đại tử lâu. Đông phố so sánh tạp, cái dạng gì mọi người có? Tần Linh Tố nói. Tần Linh Vân hỏi còn có phố Nam đâu này? Phố Nam chủ yếu là một ít trên thị trấn kẻ có tiền ra chỗ ở. Tần Linh Tố vừa nói chuyện một bên con mắt liếc về phía phụ cận một chỗ quán nhỏ. Chủ quán một vị xấu xí trung niên nam nhân, trong ánh mắt quay trở ra, chớp động lên xảo trá thần sắc. Gặp phải đi ngang qua người đi đường đều muốn nói một tiếng. Đi qua đi ngang qua ngàn vạn không muốn bỏ qua a, bản thân bán ra đều là tinh phẩm. Trung niên nam nhân giữ chặt một vị đi ngang qua chàng trai, theo quầy hàng bên trên nắm lên một chỉ tối như mực lược, thần thần bí bí nói chàng trai, nhìn ngươi ống đường phát tím, không phải người bình thường. Ngày sau thành tiên thành thánh ở trong tầm tay a. Đến, cái thanh này lược bán cho ngươi. Không muốn xem nhẹ cái thanh này lược, đây không phải một thanh phổ thông lược. Vụng trộm nói cho ngươi biết, đây chính là Cửu Thiên Huyền Nữ sử đã dùng qua lược, là cái tiên gia bảo bối a. Người bình thường ta không nói cho hắn. Chàng trai một bả bỏ qua trung niên nam nhân tay, tức giận nuốt nhổ nước miếng chết lừa đảo. Thực xui, lại dám gạt đến trên đầu ta đã đến. Đi mọi người trên cơ bản không có người phản ứng trung niên nam tử. Tần Linh Tố nhưng lại con mắt sáng ngời. Nàng thích nhất tại nhỏ như vậy quán đào thứ đồ vật rồi. Trước đó lần thứ nhất nàng liền xài hai cái tiền đồng cho mình mua một chi cây trâm. Kiểu dáng rất phù hợp tâm ý của nàng, lại rất rẻ. Lúc này đây nàng chuẩn bị cho Tần Linh Vân cũng mua lấy một căn, làm cho này một lần bên trên phiên chợ cho nàng lễ vật. Tần Linh Tố đi đến trung niên nam tử quán nhỏ bên cạnh ngồi xổm xuống. Tần Linh Vân tại nàng bên tai lặng lẽ nói tỉ tỉ, người này là một tên lường gạt a, tại sao phải mua đồ đạc của hắn? Tần Linh Tố khoét khoét tay ý bảo Tần Linh Vân không có vấn đề gì. Sạp hàng nhỏ chỉ dùng để một khối vải trắng phố trên mặt đất. Thượng diện bày đặt rất nhiều kỳ lạ quý hiếm cổ quái tiểu đồ chơi. Trung niên nam tử chứng kiến Tần Linh Tố lựa đồ đạc của hắn, không khỏi vui vẻ nói tiểu cô nương xem xét cũng không phải là phàm nhân. Hiểu được ta cái này tiên gia bảo bối, về sau thành tiên thành thánh không thành vấn đề. đem cây trâm đều lấy ra, để cho ta xem. Tần Linh Tố đánh gãy trung niên nam tử nói. Cây trâm, tốt. Trung niên nam tử theo bên người trong bao vải móc ra vài chỉ. 7-8 chỉ cây trâm nhan sắc khác nhau. Bất quá phần lớn hình ảnh thô ráp. Xem xét tự là không đáng tiện hàng tiện nghi rẻ tiền. Ba nha, ngươi nhìn xem chính mình oa thích cái kia một chỉ. Tần Linh Vân lắc vào tới. Nhìn qua bày ở sạp hàng thượng diện 7-8 chỉ cây trâm. Nàng trước kia tự rất thích tỉ tỉ cây trâm. Hôm nay mình có thể mua một chỉ. Trong nội tâm tất nhiên là thập phần mừng rỡ đấy. Trung niên gian trá nam tử bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu mỗi một căn cây trâm. Nói thiên hoa loạn trụi. Hình ảnh thô ráp bình thường cây trâm tại trong miệng hắn vậy mà tất cả đều thành tiên gia bảo bối rồi. Tần Linh Vân không có nghe trung niên nam tử nói chuyện. Nàng chăm chú so sánh một phen. Cuối cùng nhất lựa chọn một chỉ màu vàng nhạt cây trâm. Xem hình như là trâm cài. Thượng diện có đơn giản phiến lá hoa văn. Nhưng là Tần Linh Vân biết rõ. Cái này cây trâm khẳng định không phải vàng đấy. Cô nương thật tinh mắt, căn này cây trâm thế nhưng mà cực kỳ khủng khiếp bảo vật a. Tần Linh Tố đứng nói hai cái tiền đồng. Trung niên nam tử cố ý biểu hiện ra một bức ngạc nhiên biểu lộ không thể nào. Cái này tiên gia bảo bối mới giá trị hai cái tiền đồng. Cô nương ngươi có phải hay không lầm rồi hả? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 04 Văn Diệp khắc hoa trâm. Tần Linh Tố không nhịn được nói tự hai cái tiền đồng, không bán coi như xong. Dứt lời nàng lôi kéo Tần Linh Vân cánh tay, làm bộ phải đi. Hai cái tiền đồng tự hai cái tiền đồng, thành giao. Trung niên nam tử gặp Tần Linh Tố phải đi, coi như rơi xuống rất lớn quyết tâm giống như lớn tiếng nói. Tần Linh Tố cũng không nhiều lời nói, bỏ xuống hai quả tiền đồng, lôi kéo Tần Linh Vân vui rạo rực rời đi. Tiêu tốn hai cái tiền đồng tự mua được một kiện cây trâm. Tần Linh Tố mình cũng có chút đắc ý. Phải biết rằng tại Thanh Hà trấn chuyên bán châu báu đồ trang sức làm cho ngọc trong két. Một kiện cùng loại cây trâm. Ít nhất phải mua lấy 15 cái tiền đồng. Thế nhưng mà Tần Linh Tố không biết. Tại nàng sau khi rời đi. Trung niên nam tử xảo trá cười. Âm thầm nghĩ ngợi nói thật là một cái nha đầu ngốc. Còn tưởng rằng được đại tiện nghi. Cái này chỉ cây trâm bất quá là ta tiện tay theo trong đống rác nhặt trở lại. Hừ. Bán một cái tiền đồng đều xem như buôn bán lời. Tần Linh Tố lôi kéo Tần Linh Vân tay. Tiếp tục tại trên đường đi dạo lấy. Những cái kia kỳ lạ quý hiếm cổ quái quán nhỏ buôn bán. Còn có đường bên cạnh thỉnh thoảng xuất hiện xiếc ảo thuật đều người thật hấp dẫn. Tần Linh Vân lại đắm chìm vốn có cây trâm trong vui sướng. Nàng dùng tay áo tỉ mỉ đem cây trâm chà lau cái sạch sẽ. Sau đó chi tiết lấy. Vô luận là cây trâm hình dạng hay vẫn là thượng diện phiến lá hình dáng trang sức đều bị Tần Linh Vân thỏa mãn. Nàng quan sát một hồi. Liền đem cây trâm cắm ở tóc bên cạnh. Nhà của ta ba nha đeo lên cây trâm thật là đẹp mắt. Tần Linh Tố cười nói. Biết rõ tỉ tỉ là trái lương tâm nói. Tần Linh Tố như trước trong nội tâm vui mừng. Đây là nàng có được đệ nhất kiện đồ trang sức. Trên đường đi dạo hơn 2 canh giờ, hai người đều có chút mệt mỏi. Vì vậy Tần Linh Tố quyết định hồi Tần gia thôn. Về đến trong nhà. Tần Linh Vân mỏi mệt không chịu nổi. Dù sao nàng vẫn chỉ là cái 11 tuổi hài tử. Đợi đến lúc màn đêm buông xuống thời điểm. Tần Linh Vân nhen nhóm ngọn đèn. nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Tay nàng cầm cây trâm như là nắm chính thức bảo bối. Thật xinh đẹp cây trâm. Ta rốt cục cũng có chính mình đồ trang sức rồi. Tỷ tỷ, cây trâm mặc dù tốt xem, nhưng không là của ta. Tần Linh Vân cảm thấy mỹ mãn, đem cây trâm đặt ở gối đầu bên cạnh, lập tức nặng nề thiếp đi. Ngủ đến nửa đêm thời gian, Tần Linh Vân thói quen xoay người. Đột nhiên cảm giác được cái trán như là bị châm đâm thoáng một phát. Bất quá nàng thật sự quá mệt nhọc. Hốt hoảng cảm thấy được hẳn là cây trâm mũi nhọn đâm tới cái trán. Nàng cầm lấy cây trâm phóng xa đi một tí, lập tức vừa trầm chìm thiếp đi. Thế nhưng mà Tần Linh Vân không có phát hiện đến. Để ở một bên cây trâm bên trong chậm rãi thẩm thấu ra một tia lam u vầng sáng. Thời gian dần qua, vầng sáng càng lúc càng lớn, quỷ dị ngưng tụ cùng một chỗ, mơ mơ hồ hồ vạn vẹo thành một đoàn. Sau đó cái này một đoàn vầng sáng bám vào cây trâm mặt ngoài. Cây trâm mặt ngoài hoa văn tại vầng sáng bao phủ xuống, thời gian dần trôi qua hòa tan biến mất. Mặt ngoài bị ngạnh xanh xanh tróc bong mất một tầm, lộ ra bên trong đứt hình dáng. Cái này chỉ cây trâm đã biến thành màu xanh biếc, giống như là phỉ thúy ốm ánh sáng long lanh. Thượng diện có rất phức tạp hơn đồ án hoa văn. Cây trâm mặt ngoài vầng sáng kéo thành một đầu đường nét. Thượng diện loáng thoáng lóng lánh lấy ngũ thải quang mang. Cái này đầu tuyến hình dáng hào quang bỗng nhiên vô thanh vô tức cấp tốc thoát ly cây trâm đã bay đi ra ngoài. Trực tiếp theo Tần Linh Vân cái trán nhỏ bé cơ hồ nhìn không thấy miệng vết thương chui đi vào. Đang ở trong mộng, Tần Linh Vân giờ khắc này trước mắt xuất hiện ngũ thải hà quang. Ngây thơ ở bên trong. Hào quang ở bên trong có một đạo trong sáng mà du dương tiên âm truyền đến. Ngũ hành thuế phàm trần, một khi thành tiên môn. Thanh âm dần dần không thể nghe thấy. Tam nha đầu, nên rời giường cũng đã nhanh giữa trưa a. Tần Linh Vân đột nhiên giật mình tỉnh lại. Xem xét bên cửa sổ ánh mặt trời. Quả nhiên hào quang cũng đã bắn thẳng đến, đã đến trong phòng trung tâm rồi. Đều nhanh muốn giữa trưa, ta như thế nào hội ngủ được nặng như vậy. Tần Linh Vân cái trán chóng mặt nặng nề, bên trong có một hồi không có một hồi đau đớn. Tam nha đầu, nếu không mở cửa ta muốn phá cửa vào được. Tần Linh Tố thanh âm có chút lo lắng. Tỷ tỷ, chờ một lát tự đi ra ngoài. Tần Linh Vân lên tiếng. Ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì nữa nha, làm ta sợ muốn chết. Tần Linh Tố trường thở phào nhẹ nhõm. Ta có thể xảy ra chuyện gì a? Đều ngủ ở nhà cảm giác. Vừa rồi không có lên núi. Chẳng lẽ sợ hãi lão hổ về nhà không thành? Tần Linh Vân cười đáp. Tần gia thôn đằng sau tự là Lạc Hà Sơn. Trên núi có rất nhiều nguy hiểm. Các thôn dân vì sinh hoạt, thường thường đều muốn vào núi đi săn. Không muốn nhất gặp được đúng là mãnh hổ, hắc hùng các loại hung mãnh dã thú. Nghe nói Lạc Hà trong núi còn có yêu thú lợi hại. Bất quá Tần gia thôn thôn dân đều không có nhìn thấy qua. Tần Linh Vân chưa kịp xem gối đầu bên cạnh cây trâm, liền vội vàng mở cửa, nhanh chóng nhìn lướt qua. Ngoại trừ Tần Linh Tố bên ngoài, trong nhà những người khác không tại. Nàng thở dài một hơi. Tần Linh Tố cười nói không cần lo lắng. Cha mẹ rất sớm tự đi ra ngoài rồi. Đại ca đại tẩu cũng đi ra ngoài rồi. Trong nhà chỉ có ta một người, cho nên không có ai biết ngươi lười biếng không dậy nổi giường. Ta bảo ngươi rất nhiều lần rồi, một mực đều không có thể đánh thức ngươi. Bất quá cũng khó trách. Ngày hôm qua đi thời gian dài như vậy đường, quả thực mệt muốn chết rồi. Tần Linh Tố bưng một chén cháo loãng tới trong nhà, hôm nay lại cạn lương thực rồi, cha mẹ cùng đi bên ngoài mua lương thực đi. Tần Linh Vân nhìn qua cháo loãng trong lòng có chút ảm đạm. Tần Linh Vân sau đó liền trợ giúp tỷ tỷ thanh lý trong sân bồn bình cùng quần áo. Trong nháy mắt, một ngày sinh hoạt cứ như vậy đã xong. Sắc trời dần dần ngầm hạ đi. Tần Linh Vân bận rộn một ngày, cùng trở lại người nhà cùng một chỗ cơm nước xong xuôi. Đợi đến lúc nàng trở lại gian phòng của mình mới muốn khởi đến chính mình cây trâm còn ném trên giường. Ta nhớ được tối hôm qua là đặt ở gối đầu bên cạnh, như thế nào không thấy rồi hả? Phát hiện cây trâm không tại gối đầu bên cạnh, Tần Linh Vân lập tức tìm kiếm trong chăn không có, dưới gối đầu mặt cũng không có. Chẳng lẽ mất dưới sàn rồi hả? Tần Linh Vân cúi người, nghiêng đầu nhìn lại. Cái này vừa nhìn con mắt tự khó có thể thu hồi. Tại dưới giường trong góc lẳng lặng nằm một chỉ cây trâm. Bất quá tự hồ không phải là của nàng cây trâm, mà là một chỉ phát ra thanh mịt mờ hào quang biết lục màu phỉ thúy cây trâm. Xem xét tự là rất đáng tiễn bộ dạng. Làm sao có thể? Tần Linh Vân rất giật mình, nhưng hay vẫn là chui vào dưới giường, thò tay đi bắt cây trâm. Xúc tu là ôm mát ngọc thạch cảm giác. Tần Linh Vân một chỉ nắm chặt cây trâm, đợi đến lúc ly khai dưới giường, mới đưa cây trâm đặt ở trên mặt bàn tinh tế tường tận xem xét. Đây là một chỉ màu phỉ thúy cây trâm, thượng diện có khắc phức tạp hoa văn. Tần Linh Vân cẩn thận phân biệt, hoa văn tự hồ là một bộ sơn thủy cá điểu họa. Vàng nước, mây mù vùng núi đều rất rõ ràng. Trong nước có 5 con cá, mà không trung có chim bay. Tại nho nhỏ cây trâm thượng diện điêu khắc vô cùng tinh tế. Cái này là của ta cây trâm sao? Tần Linh Vân trăm mối vẫn không có cách giải. Trái lo phải nghĩ, Tần Linh Vân đều nghĩ không ra cái giải thích hợp lý. Nhưng bất kể như thế nào, lần này cây trâm là thuộc về nàng được rồi. Hiện tại cây trâm so trước kia tốt đã thấy nhiều, quản nó như thế nào biến thành như vậy đây này. Tần Linh Vân đeo lên cây trâm, vui thích ở trước gương đồng mặt chiếu vào. Chơi một hồi, Tần Linh Vân ngáp một cái nên để đi ngủ. Tần Linh Vân nhổ xuống trên đầu xanh biếc cây trâm, nắm trên tay, đang chuẩn bị đem cây trâm đặt ở trên mặt bàn một chỉ một trong hộp. Trong lúc này để đó, Tần Linh Vân thu thập đến vô cùng nhiều bảo bối. Có trong sông vỏ sò cùng xinh đẹp đá cuội, còn có một đầu điêu thành em bé như chờ chờ. Đúng lúc này, Tần Linh Vân trên tay chợt nhẹ, giang hai tay chưởng, vốn nắm cây trâm không cánh mà bay rồi. Không thấy rồi Tần Linh Vân cứng họng nói không ra lời. Nàng tay trái lật qua lật lại, cái này chỉ cây trâm quả nhiên là hư không tiêu thất rồi, một điểm dấu vết đều không có để lại. Tần Linh Vân phát hiện suy nghĩ của mình có chút không đủ dùng. Trước là của mình diệp văn cây trâm biến thành màu phỉ thúy cây trâm, điểm này cũng đã rất không thể tưởng tượng nổi rồi. Ngay sau đó, cái này chỉ cây trâm tự trên tay quỷ dị biến mất rồi. Nàng dùng sức dụi dụi mắt con ngươi. Không phải là nằm mơ hoặc là ảo giác a? Tần Linh Vân tìm lần gian phòng đều không có tìm được cây trâm, đành phải hậm hực nằm ở trên giường thiếp đi. Thời gian phi túc trôi qua, rất nhanh đã trôi qua rồi nửa năm. Giá lạnh mùa đông đi qua, tươi đẹp xung quanh lại một lần nữa hàng lâm đại địa. Tần Linh Vân như thường ngày đồng dạng tại thầy đồ chỗ đó đọc sách. Nửa năm thời gian đầy đủ nàng học tập càng nhiều nửa tri thức. Thầy đồ cùng giáo viên dạy học bất đồng. Hắn ngoại trừ giáo sư Tứ Thư Ngũ Kinh bên ngoài, còn có thể truyền thụ rất nhiều tạp học, trong đó kể cả thiên văn địa lý phần đông tri thức. Một ngày này Tần Linh Vân học tập đã đến trong núi rừng cây nấm phân biệt biện pháp. Dọc theo đường cao lớn tiểu nửa cái đầu Tần Linh Vân mỉm cười, suy nghĩ đã sớm bay vào trong núi rừng. Hôm nay đến hậu sơn hái cây nấm, buổi tối thì có mới lạ tươi sốt cây nấm ăn hết, dư thừa còn có thể bán đi. Tần Linh Vân ý định một mình tiến phía sau núi. Bất quá nàng không định đi xa, mà chỉ là đi đến phụ cận tương đối địa phương an toàn thu thập cây nấm. Xế chiều hôm đó, Tần Linh Vân hãy tiến vào phía sau núi. Nàng không dám xâm nhập, mà chỉ là tại rời thôn tử khá gần, địa thế không cao địa phương tìm kiếm. Ngang hông của nàng vác lấy tiểu trong giỏ trúc, thân người cong lại tại rậm rạp trong bụi cỏ, dùng nhánh cây vẹp ra cỏ tranh tìm lấy. Tại cỏ tranh chính giữa sinh trưởng lấy một loại tên là huyễn lam cây nấm. Loại này cây nấm cái đầu không lớn, ước chừng chỉ có non nửa cánh tay trưởng lớn như vậy. Sắc thái hiện ra ám lam sắc, giấu ở cỏ tranh gốc rất khó bị phát hiện. Càng là rực rỡ tươi đẹp lộng lẫy cây nấm, độc tính lại càng lớn. Huyễn lam cây nấm tuy nhiên không tốt xem, nhưng lại không có độc tính, ăn vị rất cao, còn có bổ dưỡng tác dụng, giá cả xa xỉ. Nếu như hôm nay ta có thể hái bên trên một rổ, nửa tháng lương thực cũng có thể đổi trở lại rồi. Tần Linh Vân vừa nhìn thấy tiểu khó trong rổ hơn 10 chỉ huyễn lam cây nấm, trong lòng không khỏi vui mừng. Loại này cây nấm tại trên thị trấn có thể bán bên trên rất cao giá tiền. Tại trong thôn lại không có bao nhiêu người đi hao tâm tổn trí ngắt lấy. Cái này là do ở huyện Lam cây nấm số lượng rất ít, hơn nữa không có thật lớn kiên nhẫn cùng nhãn lực, là rất khó tại một cái cao hơn người trong bụi cỏ tìm kiếm được. Bản thân biết rõ huyện Lam cây nấm người tự không nhiều lắm, dù cho biết rõ, cũng không có kiên nhẫn đi ngắt lấy. Cho nên Tần Linh Vân mới nửa buổi chiều cũng đã có chút gặt hái được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 05 giết người diệt khẩu. Cỏ tranh tùng rất dày đặc, hơn nữa bên trong cất giấu rất nhiều độc trùng. Tỉ như trong đó có một loại trùng cùng con ruồi không xê xích bao nhiêu, nếu như bị cắn trúng một ngụm, miệng vết thương lập tức sẽ sưng bên trên lão cao, vừa đau lại ngứa, kỳ quái khó chịu. Ngoại trừ trùng bên ngoài, còn có rất nhiều những thứ khác độc trùng. Cũng may Tần Linh Vân lúc ra cửa, tại cánh tay bàn tay, bộ mặt cùng một chỗ khỏa thân lộ ra làn da bộ vị thoa lên một loại đặc chế khu trùng dược. Loại này dược là đại ca của nàng Tần Đại Ngư phối chế. Tần Đại Ngư trên chân núi đi săn, ăn hết độc trùng rất nhiều lần thiếu. Trong lúc vô tình phát hiện một loại thực vật có thể khu trùng, về sau kinh quá nhiều lần thí nghiệm, chế thành như vậy một loại khu trùng dược, bôi lên tại làn da lên, còn thật sự có rất mạnh hiệu quả. Lại đã tìm được một chỉ. Tần Linh Vân vẹp ra bụi cỏ, phía dưới âm u trong góc, nối thành một mảnh rễ cỏ bên trên dài ra một chỉ ám lam sắc tiểu cây nấm. Nếu không phải Tần Linh Vân nửa năm qua này nhãn lực cùng tai lực bỗng nhiên trở nên phi thường tốt, chỉ sợ đổi lại người tự không nhất định có thể phát hiện đã đến. Nói cũng kỳ quái, Tần Linh Vân nửa năm qua này, rõ ràng cảm giác được thân thể tố chất thay đổi tốt hơn. Đi đường so trước kia đều phải nhanh hơn thêm vài phần. Nàng phát hiện ánh mắt của mình có thể chứng kiến ngàn mét trên không trung. Hùng ưng ngoặt kho miệng cùng lông vũ chỗ rất nhỏ, càng có thể nghe thấy hơn 1.000 mét ngoài trừ côn trùng kêu vang thanh âm. Loại năng lực này không phải một ngày hình thành, mà là theo thời gian trôi qua, từng bước tăng cường đấy. Đồng thời, ngoại trừ nhãn lực cùng tai lực, trí nhớ của nàng cũng thần kỳ tăng cường rồi. Không dám nói đã gặp qua là không quên được, nhưng là thi văn niệm bên trên hai lần, lập tức giống như là khắc vào trong đầu giống như. Muốn quên đều không thể quên được. Tần Linh Vân thật cao hứng trí nhớ tăng cường. Như vậy rất dễ dàng có thể khiến cho thầy đồ Chu Lập không hề trừng phạt nàng, mà là đối với nàng khen không dứt miệng. Ngay tiếp theo Tần Đại Hổ một nhà đều trên mặt có quang. Bất quá, trong thôn rất nhiều người biểu hiện ra lấy lòng, âm thầm lại cười lạnh một tiếng, nữ hài tử thông minh thì phải làm thế nào đây? Lớn lên không tốt sẽ rất khó gả người tốt ra.